Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, nợ máu trả bằng máu. Thế mà lão gia tử lời nói giống như thể Hồ Quán Đính. Để Diệp Hàn hiểu ra, tế linh trận pháp, hắn trước đó còn nghiên cứu qua, đối với như thế nào sử dụng trận pháp thu hoạch trận cơ linh khí, hắn cũng đã tương đối rõ ràng. Lúc trước Tống Đấu Văn cũng là sử dụng tế linh trận pháp, lấy Tống gia 5 vị bồi linh cảnh trưởng lão làm trận cơ, cưỡng ép đem hắn thực lực tăng lên tới ngụy linh đan cảnh. Chỉ là Tống Đấu Văn so sánh tàn nhẫn, trực tiếp rút khô 5 vị bồi linh cảnh trưởng lão, mà giờ khắc này Diệp Hàn chỉ muốn tăng thực lực lên. Hắn cần chỉ là mượn nhờ trận pháp, thu hoạch mọi người thể nội một bộ phận linh khí để cho hắn sử dụng. Cho nên chỉ cần không hút khô người khác linh khí, không làm thương hại mọi người căn bản, trận pháp này ngược lại hoàn toàn có thể ở thời điểm này sử dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lại cũng không chút do dự. Hắn đối với phía dưới hư không hét lớn một tiếng. Liên minh chúng tướng, có nguyện ý cống hiến chính mình lực lượng, mời lên trước một bước. Sử dụng trận pháp này, yêu cầu cơ bản nhất cũng là bị xem như trận cơ người. Nhất định phải là tự nguyện cống hiến linh khí, bằng không căn bản là không có cách hoàn thành linh khí tái giá. Chúng ta nguyện ý, chỉ thấy tất cả mọi người tiến lên một bước, cùng kêu lên uống đến. Cho dù là cái kia chỉ có tụ linh cảnh Ali, cũng lảo đảo đi lên phía trước một bước, bởi vì hắn rốt cục đợi đến thời khắc này. Cái này có thể vì liên minh cống hiến ra cho dù là một chút xíu lực lượng thời khắc. Cái kia 11 vị linh đan cường giả, càng là không chút do dự, trực tiếp đứng dậy, làm tốt hết thảy chuẩn bị, nhìn lấy liên minh trên dưới một lòng. Diệp Hàn băng lãnh tâm trong nháy mắt cảm thấy một tia ấm áp. Giận lão, ta sẽ không để cho ngươi chết trở thành tiếc nuối. Ta nhất định phải làm cho quỷ thí thiên vì ngươi nợ máu trả bằng máu. Trận pháp khởi động một khắc này. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng linh khí trực tiếp từ phía dưới trên thân mọi người truyền tới, trong nháy mắt cảm giác mạnh mẽ, kém chút để Diệp Hàn mất phương hướng tự mình. Diệp Hàn cắn đầu lưỡi, hắn nỗ lực khống chế trận pháp, căn cứ mỗi người khác biệt tu vi, tiếp thu loại này năng lượng lan truyền. Đây là một cái nhất định phải cẩn thận khống chế quá trình, bởi vì rất có thể bởi vì hắn một cái thất thần, liền sẽ để một cái tụ linh cảnh hoặc là bồi linh cảnh trận cơ bị hắn hút thành thây khô. Theo thể nội linh khí không ngừng tăng lên, Diệp Hàn thực lực cũng đang không ngừng tăng cường, mà trong tay hắn kiếm cũng rốt cục chậm rãi an tĩnh lại. Cái này kém chút cướp cò phá thiên nhất kiếm, lại lần nữa trở lại hắn trong khống chế, có thực lực bảo hộ. Diệp Hàn càng là không chút kiêng kỵ ngưng tụ kiếm thế, mà một kiếm này càng là đang không ngừng mạnh lên, từ trên cao hạ xuống thấp nhất quỷ thí thiên. Cuối cùng từ nổ tung bên trong tỉnh táo lại, hắn không nghĩ tới giận chăn cái này lão bất tử vậy mà lựa chọn tự bạo đến ngăn cản chính mình. Nếu như là đã hấp thu linh vũ, thành công tấn cấp đến linh anh một tầng, như vậy hắn tuyệt đối có thể không nhìn giận chăn tự bạo. Đáng tiếc hắn chỉ là vừa mới vượt qua lôi kiếp, nội đan vừa mới chuyển hóa làm nguyên anh mà thôi. Cho nên tại giận chăn tự bạo phía dưới, hắn thân thể vẫn là thụ tới trình độ nhất định tổn thương. Chỉ là loại trình độ này tổn thương đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần chờ hắn thực lực vững chắc tại linh anh một tầng, hắn tin tưởng chỉ cần hơi hơi vận chuyển linh lực, loại thương thế này liền có thể hoàn toàn khép lại. Thế mà so sánh thân thể tổn thương, thức hải chấn động mới là để hắn trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không là kịp thời đóng lại lục thức, hắn thức hải rất có thể sẽ chịu đến càng lớn thương tổn. Chỉ là cái này ngắn ngủi mê muội, để quỷ thí thiên tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Không cần nghĩ, Diệp Hàn cái kia tiểu tạp chủng khẳng định đã hấp thu xong vốn nên thuộc về hắn linh vũ, cho nên khôi phục thư thái về sau quỷ thí thiên ngược lại tỉnh táo lại, hắn quyết định phải từ từ chơi chết những thứ này người. Riêng là Diệp Hàn cái kia tiểu tạp chủng, hắn nhất định phải làm cho hắn cảm giác được hoảng sợ. Thế mà ngay tại Quỷ Thí Thiên vừa mới mở ra lục thức một khắc này, hắn thì cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Diệp Hàn thể nội cái kia cái linh hồn thể rốt cục xuất thủ. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến phía trên hư không Diệp Hàn, cặp kia huyết hồng ánh mắt, cùng chuôi này vô cùng nguy hiểm vô tuyệt kiếm lúc, hắn cuối cùng tại chấn kinh phát hiện, cỗ này nguy hiểm khí tức, vậy mà đến từ Diệp Hàn, cùng trong tay hắn thanh kiếm kia. Quỷ Thí Thiên kinh ngạc nhìn lấy một bên tiếp nhận linh khí truyền tống một bên ngưng tụ kiếm thế. Diệp Hàn, hắn không hiểu vì sao cái này bị hắn coi là con kiến hôi ra hỏa, lại có thể ngưng tụ lại khủng bố như thế kiếm thế. Nhất định là cái kia cái linh hồn thể trong bóng tối trợ giúp hắn. Quỷ Thí Thiên ở trong lòng an ủi. Hắn tuyệt không tin, cũng tuyệt không thừa nhận. Đây hết thảy đều là Diệp Hàn theo dựa vào chính mình lực lượng hoàn thành. Cho nên, biết rất có thể là Diệp Hàn thể nội linh hồn thể đang tác quái. Quỷ Thí Thiên cũng không tiếp tục quản cái gì linh anh cảnh cường giả nên có phong độ. Hắn biết mình nhất định phải ngăn cản Diệp Hàn, ngăn cản cái này khủng bố kiếm thế, cùng trận pháp này năng lượng truyền vào. Diệp Hàn một bên chú ý lấy Quỷ Thí Thiên động tĩnh, một bên không ngừng tiếp thu linh khí truyền vào cùng ngưng tụ kiếm thế. Theo không ngừng tiếp thu linh khí, giờ khắc này Diệp Hàn thậm chí có loại ảo giác. Đó chính là hắn tu vi trực tiếp đột phá đến linh đan cảnh trung kỳ, đi tới linh đan tầng 4, ngay sau đó một đường đột phá linh đan tầng 5, bước vào linh đan tầng 6, thẳng đến sau cùng, Diệp Hàn thậm chí cảm giác mình tu vi đã đột phá đến linh đan tầng 9, thẳng đến linh đan đại viên mãn mà đi. Diệp Hàn biết, đây chỉ là bên trong đan điền linh khí không ngừng mở rộng mang đến ảo giác. Nếu như hắn thực sự tin tưởng đây hết thảy đều là thật, vậy nói rõ hắn khẳng định là tẩu hỏa nhập ma. Diệp Hàn nỗ lực duy trì thần trí thư thái. Loại thời điểm này, ngàn vạn không thể bởi vì chính mình đối thực lực hướng tới mà mất phương hướng tự mình. Một khi chính mình sa vào đến hư ảo bên trong, liên minh tất cả mọi người sẽ cùng theo chính mình cùng một chỗ gặp nạn. Quỷ Thí Thiên thanh tỉnh, Diệp Hàn tại trước tiên thì cảm nhận được, hắn nắm lấy trong tay run rẩy không ngừng vô tuyệt, biết mình nhất định phải phát ra một kiếm này. Nhưng vào đúng lúc này, vô tuyệt truyền đến một đạo kiếm minh, cảm nhận được vô tuyệt kiếm tâm tình. Diệp Hàn biết, lần này không phải mình đạt đến cực hạn, mà chính là vô tuyệt kiếm đạt đến cực hạn. Nếu như mình lại không đình chỉ, vô tuyệt kiếm rất có thể sẽ bởi vì không thể thừa nhận cỗ này bất cứ lúc nào cũng sẽ chiết xuất kiếm thế, mà hóa thành toái phiến. Là thời điểm, chỉ thấy Diệp Hàn nắm chặt trong tay vô tuyệt, mũi kiếm nhắm thẳng vào đáy cốc Quỷ Thí Thiên. Diệp Hàn quanh thân không có một tia linh lực hộ thuẫn, bởi vì hắn biết đối mặt linh anh cường giả, mạnh hơn linh lực hộ thuẫn cũng chỉ là không có tác dụng. Huống chi hắn chỉ muốn đem chỗ có linh lực đều dùng đến khống chế một kiếm này. Hắn chỉ cầu một kiếm giết Quỷ Thí Thiên. Trừ cái đó ra, hắn không cầu gì khác. Cho nên không mang theo bất luận cái gì phòng ngự Diệp Hàn, thì dạng này cúi người hướng về phía dưới Quỷ Thí Thiên đâm tới. Diệp Hàn tiểu nhi, ngươi đoạt ta linh vũ, ta muốn ngươi chết. Nhìn lấy theo từ trên trời giáng xuống Diệp Hàn, giờ khắc này, Quỷ Thí Thiên trong lòng vậy mà vô ý thức muốn chống lên linh lực thuẫn tiến hành phòng ngự. Ngay sau đó loại ý nghĩ này liền bị hắn không hề để tâm. Mình đã thành tựu vô thượng nguyên anh, trở thành linh anh cường giả. Đối mặt một cái linh đan cảnh nhất kích, lại còn nghĩ đến phòng ngự. Quả thực hoang đường, chính mình muốn để hắn nếm thử cái gì là linh anh cường giả thực lực cường đại. Công kích cũng là phòng ngự mạnh nhất. Đã đột phá linh anh Quỷ Thí Thiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái này thời điểm há có thể nhược khí thế. Quỷ Thí Thiên trong nháy mắt nhấc lên 10 thành công lực, cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà thi khí trùng thiên. Vô tận thi khí phía dưới lại ẩn giấu đi hắn tuyệt học tử vong nhất chỉ. Cả người bọc lấy hủy diệt hết thảy khí thế liền hướng về Diệp Hàn phóng đi. Linh anh cường giả, vô luận là theo bất luận cái gì phương diện, đều không phải là linh đan cường giả có thể so sánh. Cái này bên trong liền bao hàm tốc độ. Chỉ thấy quỷ thí thiên đi sau mà tới trước. Hai bóng người, trong nháy mắt ở giữa không trung đụng vào nhau. Thế mà ra ngoài ý định, hai cái đồng dạng hủy diệt hết thảy công kích. Đụng vào nhau thời điểm, lại không có nửa điểm hủy diệt năng lượng tiết ra ngoài. Tựa hồ cũng đang không ngừng làm hao mòn lấy đối phương kinh thiên nhất kích. Tại cùng quỷ thí thiên va chạm giờ khắc này, cái kia khủng bố kiếm thế rốt cục có thể phát tiết. Để Diệp Hàn toàn thân sảng khoái, loại này khống chế kiếm thế hủy diệt hết thảy cảm giác. Để Diệp Hàn chính thức lãnh hội đến nguyên tố uy lực. Tại cái này khủng bố kiếm thế phía dưới, cái kia từng để cho chính mình nhìn mà phát khiếp thi khí trùng thiên. Biến đến không chịu được như thế nhất kích. Cái kia từ vô số tà ác oán linh tạo thành ngút trời thi khí. Tại kiếm thế tàn phá bừa bãi dưới, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Không có thi khí ngăn cản, Diệp Hàn kiếm thế giống như bẻ gãy nghiền nát, hướng thẳng đến quỷ thí thiên thân thể tàn phá bừa bãi mà đi. Thế mà linh anh cảnh thực lực như thế nào không có tác dụng? Không có thi khí, quỷ thí thiên còn có cái kia linh đan cảnh đại viên mãn tu vi. Chỉ thấy quỷ thí thiên một mặt nhe răng cười. Cái kia áo bào đen bên trong tay phải nhẹ nhàng đối với Diệp Hàn vô tuyệt kiếm nhất chỉ điểm đi. Tử vong nhất chỉ, nhẹ nhàng như vậy nhất chỉ, nhất thời để Diệp Hàn sát thế giống như sóng lớn ngộ đá ngầm. Một cỗ hủy diệt hết thảy cuồng bạo linh lực trong nháy mắt để lộ đặt ở Diệp Hàn vô tuyệt kiếm phía trên, làm hao mòn lấy vô tuyệt kiếm thế, để cái này phá thiên nhất kiếm lại cũng không thể tiến lên mảy may. Diệp Hàn không nghĩ tới quỷ thí thiên lại còn có lợi hại như thế một chiêu. Cái này xem ra nhẹ nhàng nhất chỉ. Giờ phút này giống như một hai phát ngàn cân. Bưng lên Diệp Hàn y nguyên cường đại vô tuyệt kiếm thế. Nguyên lai tưởng rằng giải quyết quỷ thí thiên thi khí, phá thiên nhất kiếm liền có thể trực tiếp phá vỡ hết thảy. Đâm thẳng quỷ thí thiên cái kia kẽ hở mở rộng không có chút nào phòng ngự lồng ngực. Lại không nghĩ rằng quỷ thí thiên lại còn có lưu hậu thủ. Chính mình tân tân khổ khổ ấp ủ phá thiên nhất kiếm chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một chỉ này. Chỗ phóng thích cường đại thế công. Diệp Hàn biết rõ một chỉ này sau lưng có quỷ thí thiên linh anh cảnh tu vi chống đỡ. Tuy nhiên phá thiên nhất kiếm kiếm thế đồng dạng còn rất dư giả. Nhưng là Diệp Hàn biết. Tiếp tục như vậy, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là chính mình. Bởi vì phá thiên nhất kiếm coi trọng là đem ngàn vạn kiếm thế tập trung vào một điểm. Thông qua kiếm thế trong nháy mắt bạo phát đến sụp đổ hết thảy. Nếu như mình kiếm thế một mực dạng này bị tiêu tan hao tổn đi xuống. Như vậy phá thiên nhất kiếm thẳng tiến không lùi khí thế. Liền sẽ dần dần đánh mất. Một kiếm này uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí đến sau cùng. Một kiếm này rất có thể sẽ bị cái kia nhất chỉ làm hao mòn hầu như không còn. Cho đến lúc đó, quỷ thí thiên còn có linh anh cảnh tu vi. Mà chính mình có cái gì? Nghĩ rõ ràng hết thảy Diệp Hàn. Tay phải khống chế vô tuyệt. Tay trái không ngừng đánh ra liên tiếp phức tạp thủ ấn. Sau một lát, theo Diệp Hàn trong tay trái liền truyền ra một tia khủng bố nóng rực cảm giác. Chỉ gặp một cái mọi người chưa bao giờ thấy qua hỏa thú chậm rãi xuất hiện tại Diệp Hàn trong lòng. Bàn tay, đây chỉ có to bằng trứng ngỗng hỏa thú. Vậy mà có được một đối với hỏa diễm cánh. Cảm nhận được trong lòng bàn tay cái kia vỗ vội cánh muốn bay ra ngoài vật nhỏ. Diệp Hàn trong lòng rốt cục an tâm một số. Cái này mang theo cánh hỏa thú. Chính là đại dương phần thiên thuật sau đó vô tận hỏa tích cùng tử vong hỏa mãng về sau đệ tam đại. Hỏa thú, hủy diệt kim thiên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.